xe hình giọt nước làm người ta cực kỳ thích thú, màu đỏ lại càng tràn ngập sự nhiệt tình và cuồng bạo. Dịch chủ ngu vừa nhìn liền thích, tiền cũng đủ nên không chút do dự chuẩn bị mua. Nhưng chung quy trên đời có rất nhiều kẻ thích phá người khác. Dịch chủ ngu đang cùng nhân viên bán hàng bàn bạc thì đột nhiên có kẻ chen ngáng đường. Lý do cũng rất buồn cười, đối phương ỷ là anh họ Dịch chủ ngu, cứng rắn áp chế Dịch chủ ngu chống cự yếu ớt bắt nàng đem xe tặng cho hắn. Lúc Hướng Nhật cùng Lâm Phi tới, Dịch chủ ngu cùng Anna đứng ở gian hàng ô tô, người trước ánh mắt đã đỏ lên. Có lẽ vừa rồi ủy khuất không ít, người sau thì khẽ an ủi nàng. Em họ nhìn thấy Hướng Nhật đến, Dịch chủ ngu liền lập tức nhờ giúp đỡ. Trải qua chuyện tối qua, nàng đã coi em họ là chỗ dựa lớn nhất. Về phần Lâm Phi bên cạnh Hướng Nhật hoàn toàn bị bỏ qua. Em họ, Lâm Phi tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Nhìn Hướng Nhật, lại ngó Dịch chủ ngu, không phải chứ, người ngay cả Phong đại thiếu gia cũng phải cung kính lại là em họ Dịch chủ ngu. Vậy nói cách khác, em họ này cũng là em họ của tên khốn Dịch lão lục kia, sao lại có em họ ngưu như vậy chứ? Sao còn không sớm giới thiệu cho mình? Lúc này đầu Lâm Phi hoàn toàn là oán hận không chút lý lẽ. Xảy ra chuyện gì? Hướng Nhật nghiêng qua đám nam nữ rằng co cùng Dịch chủ ngu, vậy mà là người quen, Dịch lão tứ, còn một nam hai nữ bên cạnh hắn. Nam thì khuôn mặt xa lạ chưa gặp qua, hai cô gái đều quen, đã gặp qua trong trang viên Dịch gia, hình dáng rất khá, một thì có vẻ mảnh mai, một thì có vẻ phong trần. Nhớ là lúc trước cô nàng mảnh mai bị Dịch lão tứ tát một cái, không ngờ lúc này lại đi chung với hắn. Anh còn tưởng cô sẽ gọi ai, thì ra là em họ của chúng ta. Giọng Dịch lão tứ tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Lâm Phi hắn cũng biết, nhưng cũng giống như Dịch chủ ngu, hắn đều coi như không khí. Đối với em họ Hướng Nhật đột nhiên xuất hiện này, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận. Nhất là lão thái thái thiên vị với hắn, cái cục tức này có thể nuốt trôi sao? Hướng Nhật biết con chó điên này, từ miệng Anna hắn đã biết chuyện xảy ra. Lạnh lùng nhìn quản lý cửa hàng đang tỏ vẻ làm khó bên cạnh Anna. Cô là quản lý đúng không? Chiếc xe này chúng tôi mua cái này. Quản lý cửa hàng có chút chần chừ, vốn suy nghĩ cho danh dự cửa hàng, ai nhìn chúng thứ này trước sẽ bán cho người đó. Nhưng quản lý nhìn gã đàn ông xa lạ đứng cạnh Dịch lão lục, người này cho hắn một ánh mắt sắc bén thì hắn liền biết làm thế nào. Thật xin lỗi, chiếc xe này đã có người đặt trước. Nếu tiên sinh muốn mua không bằng thương lượng với người kia một chút. Nói xong chỉ Dịch lão tứ bên cạnh. Dù chiếc xe này đặt trước ta cũng muốn mua. Tuy tính tình dần tốt lên không ít, cũng muốn giả trư ăn thịt hổ. Nhưng trong tâm Hướng Nhật vẫn là bản sắc lưu manh cường thế. Khẩu khí thật lớn, đừng tưởng có lão thái thái thiên vị thì muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết chế xe này là đã là của ta. Dịch lão tứ tức điên lên. Vốn không phải hắn tới mua xe, chẳng qua vừa thấy Dịch chủ ngu, bên cạnh còn có mỹ nữ tóc vàng thanh thuần gợi cảm, vì biểu hiện sự tồn tại của mình hắn cố ý ngáng chân quấy rối Dịch chủ ngu. Nhưng thấy Hướng Nhật bắt đầu thì hắn không chỉ quấy rối. Mấy trăm vạn mua chiếc xe kia, nhưng bên cạnh có người thừa kế siêu thị, nợ một chút cũng không thành vấn đề. Lâm Phi, gọi điện thoại. Hướng Nhật đem danh thiếp lúc trước tiện tay cầm của Phong lão tứ. Lúc này đương nhiên không thể sử dụng bạo lực trước công chúng, vừa lúc Phong lão tứ đưa danh thiếp, lấy phế vật ra sử dụng. Lâm Phi luống cuống chân tay nhận danh thiếp, tâm lý cũng rất tốt, sao vị lão đại này biết tên mình, bản thân nổi tiếng như vậy sao? Dịch lão tứ cùng kẻ xa lạ kia cười lạnh không thôi, nhìn Lâm Phi gọi điện thoại, không thèm tiến lên ngăn cản hoặc lộ chút sợ hãi. Lâm Phi bọn hắn không rõ chắc, một gia tộc lụi tàn thôi. Lúc này đang trong vòng suy sụp ai đến giúp hắn, xem hắn có thể gọi đến đại nhân vật nào, bọn hắn cũng muốn mở rộng tầm mắt. Về phần danh thiếp từ tay Hướng Nhật bọn hắn cũng bỏ qua. Hướng Nhật cười lạnh đánh giá đối phương, ánh mắt ám muội, đột nhiên thần sắc biến đổi, cả người trở nên căng thẳng. Hắn cảm thấy quả thực là cảm giác đó, kẻ luôn theo sau nhưng không phát hiện vị trí cụ thể, ở ngay một chỗ cách đó không xa. Chuyện được phát tại trang web

muốn ta làm gì? Hướng Nhật hít sâu, cố nén xúc động nói chuyện. Anna cùng dịch chủ ngu trong tay đối phương. Hắn sợ ném chuột vỡ bình. Rất đơn giản, giúp tôi giết một người có thể, nhưng giết người xong, ngươi phải lập tức thả người. Hướng Nhật sảng khoái đáp ứng. Thật xin lỗi, Rách tiên sinh, ngài không có tư cách nói điều kiện với tôi, làm theo lời tôi, nếu không thủ hạ của tôi sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Bọn hắn có mấy kẻ vừa trong ngục ra, đã lâu không nếm mùi đàn bà. Giết ai? Hướng Nhật nói câu kia cũng đã biết đối phương sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy, chỉ là muốn thử thôi. Cái này không vội, tôi chỉ thông báo cho ngài một tiếng, bạn gái của ngài làm khách ở chỗ tôi. Yên tâm, trong lúc chúng ta hợp tác tôi sẽ chiếu cố các nàng thật tốt, sẽ không để các nàng bất kỳ sự khó chịu. Đương nhiên, nếu ngài không nghe lời, âm thanh ngừng lại bởi đối phương đã tắt máy. Hướng Nhật âm trầm cất điện thoại. Phong lão tứ thấy vẻ mặt hắn khó chịu, đột nhiên nói, Hướng tiên sinh, cần tôi hỗ trợ không? Ngươi hỗ trợ, ngươi giúp làm sao? Ngươi biết chiếc xe kia đi đâu không? Hướng Nhật lạnh lùng nói. Vẻ mặt Phong lão tứ khó coi, vừa rồi hắn chỉ lo nịnh nọt quên mất là không làm được. Mặc dù ở thủ đô tìm một chiếc xe không khó, nhưng cái khó là tìm trong thời gian ngắn nhất. Mà nhìn vẻ mặt Hướng Nhật hiển nhiên không thể chờ lâu. Quản lý cửa hàng đột nhiên khẽ chen vào nói, lúc thử xe chúng tôi đã bí mật gắn lên xe thiết bị theo dõi, cho nên, ngươi nói trên xe có thiết bị truy tìm. Ánh mắt Hướng Nhật sáng rực, kéo áo quản lý vội vàng hỏi. Quản lý đột nhiên bị túm lấy liền khó thở, liên tục ho khan vài tiếng. Lúc này Hướng Nhật mới thả đối phương, duỗi tay ra, đưa đây. Đương nhiên quản lý biết Hướng Nhật muốn gì, lập tức không chút chậm trễ vội vàng chạy ra sau bục. Tuy rằng không rõ thân phận Hướng Nhật nhưng ngay cả công tử của ông chủ cũng phải nịnh bợ hắn, có thể thấy thanh niên này hắn không đắc tội nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, giả heo ăn hổ. Hướng Nhật lấy thiết bị theo dõi kia, không khác hộp diêm là mấy. Cái này lại làm hắn nhớ lại lúc trước bản thân bị thủ hạ đuổi giết, dường như cũng là tác dụng của vật nhỏ này. Có vật này muốn tìm tung tích kẻ giấu đầu hở đuôi kia dễ dàng hơn nhiều, muốn trách cũng chỉ có thể đối phương bắt người, ngay cả xe cũng cướp, mà cái xe này chẳng khác gì bùa hộ mạng của họ. Cự tuyệt đề nghị lái xe của Lâm Phi, hiển nhiên không tiện dùng thuấn di, ra khỏi cửa siêu thị, tìm nơi vắng vẻ nhân lúc không ai chú ý. Hướng Nhật nhẹ nhàng lóe lên liền không thấy bóng dáng. Nếu có người theo dõi Hướng Nhật nhất định sẽ phát hiện cứ 10 thước lại xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở ngoài 10 thước. Thuấn di nhanh chóng như vậy, dù có người để ý cũng không dễ dàng phát hiện. Mà Hướng Nhật cũng nhìn đúng phương hướng, tận lực thuấn di đến chỗ ít người. Bởi như vậy rất dễ dọa người, hay là không tiện để tiếp tục thuấn di. Từ điểm xanh trên thiết bị theo dõi không ngừng di động, hiển nhiên chiếc Ferrari không ngừng lại mà luôn hướng về một nơi khác.